Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 276. Chương 276, máy xúc đất đào khai hố đất, kia cụ thi thể thoạt nhìn thập phần tươi sống. Trừ bỏ trên quần áo không tránh được dính chút bùn đất lúc sau. Đơn chỉ xem kia cụ thi thể, sắc mặt, liền phẳng phất là vừa rồi mới bị người vùi vào đi giống nhau. Vốn dĩ, chung quanh ở công trường thủ công công nhân nhóm vây đi lên sau. Còn tưởng rằng chính mình gặp giết người án chôn thi hiện trường. Rốt cuộc, thường thấy kinh tủng đô thị truyền thuyết, kỳ thật chưa bao giờ khuyết thiếu công trường chôn giấu thi thể. Vườn trường kiến tạo ở loạn phần cương thượng thế cho nên ở học sinh chung phát sinh các loại ly kỳ. Cổ quái thần quái chuyện xưa nội dung, đối với giết người án chôn thi hiện trường, người thường tuy rằng không tránh được sẽ khủng hoảng, nhưng là, lòng hiếu kỳ quấy phá dưới tình huống, đồng dạng cũng ít không được vây xem náo nhiệt tâm tư. Nhưng là, sở hữu này hết thảy, lại đều so ra kém. Nguyên bản chôn ở hố đất thi thể, đột nhiên mở to mắt tới lệnh nhân tâm trung sợ hãi. Trong nháy mắt khó có thể tin, thậm chí này đây vì chính mình hoa mắt kinh ngạc lúc sau. Chung quanh công nhân nhóm, tính cả vừa mới bị kêu lên tới công trường thượng quản lý nhân viên. Nhìn đến kia cụ tươi sống thi thể mở to mắt sau trực tiếp liền ngồi lên. Thân thể thế nhưng không có chút nào cứng đờ cứng nhắc bộ dáng lúc sau. Tức khắc phía sau lưng thượng xoát một chút, mồ hôi lạnh liền xuống dưới, vốn dĩ chính là phương Bắc rất là rét lạnh mùa đông. Cái loại này hàm răng đều ở run lên, nói cái gì đều nói không nên lời hoảng loạn cảm, nhanh chóng ở trong đám người lan tràn, ngẫu nhiên còn có mấy cái phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Quỷ a chỉ một thoáng, vừa mới còn ồn ào báo nguy công nhân nhóm tính cả công trường thượng quản lý nhân viên cơ hồ là tan. Tác như ong vỡ tổ trạng, tay chân cùng sử dụng, té ngã lộn nhào tứ tán bôn đào, thân là Trung Hoa thượng cổ tứ đại mãnh thú chi nhất. Trước một thời gian còn ở Đông Bắc khai quá một nhà hoành thánh cửa hàng. Nấu trăm năm sau hoành thánh, hơn nữa thiếu chút nữa liền hỗn thành địa phương chiêu bài cửa hiệu lâu đời hỗn độn. Cảm thấy không thú vị lúc sau, liền từ Đông Bắc dọn tới rồi đế đô, sau đó tìm cái trước kia đã từng là 10 vạn hạnh hoa sơn hương sơn phụ cận. Chính mình bào cái hố, liền trực tiếp nằm ở bên trong tính toán nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Vốn dĩ, hỗn độn dựa theo chính mình trước kia đào hố ngủ lão kinh nghiệm. Cảm thấy chờ chính mình ngủ một đoạn thời gian tỉnh lại thời điểm. Này phiến hoang sơn dã lĩnh địa phương khẳng định còn không có khai phá đâu. Nào nghĩ đến, đế đô thành phố này năm gần đây phát triển tốc độ càng thêm kinh người. Trong nháy mắt đã 6 hoan có hơn, hỗn độn trên mặt đất bên trong đang ngủ ngon lành đâu. Trên mặt đất mỗi ngày thi công động tĩnh cũng không có thể đánh thức hắn. Kết quả, máy xúc đất đều đào đến hắn trên người. Bị buổi sáng ấm áp dương quang một phơi, hỗn độn rốt cuộc tình, kỳ thật sớm hơn một chút, hỗn độn còn không có chính mình đào hố ngủ thói quen. Cổ đại những cái đó các triều đại đế vương, phiên vương, cường hào, phần lớn ở sinh thời liền cấp chính mình chuẩn bị tốt quy mô to lớn lăng mộ. Hỗn độn ngủ lại không chọn địa phương, thông thường liền nhặt bên người tùy tiện nhà ai lăng mộ. Đi vào tìm cái không gian khá lớn chủ mộ thất, nằm xuống là có thể mỹ tư tư ngủ một cái trường giác. Chỉ tiếc sau lại, theo khoa học kỹ thuật phát triển, trộm mộ công cụ, thủ đoạn càng ngày càng nhiều, trộm mộ phạm vi cũng càng ngày càng hung hăng ngang ngược. Vốn dĩ đi, đối mặt loại này tiểu miêu ba lượng chỉ trộm mộ tạc. Ngủ rồi hỗn độn đều lười đến lên phản ứng bọn họ. Chính là, đối ứng. Một khi phong kín lăng mộ bị trộm mộ phá hủy, chuyên nghiệp khảo cổ, khai quật nhân viên công tác chỉ có thể lập tức đuổi kịp làm ra ứng đối. Lúc này nhưng hảo, bọn họ tiến hành tương quan khảo cổ công tác khẳng định đều là đại quy mô nhân viên cùng nhau tới. Thấy hỗn độn lúc sau, những cái đó chuyên gia nhóm rất nhiều lần đều đem hắn trở thành so văn vật còn quan trọng đồ vật. lại là chụp ảnh, lại là ý đồ đem hắn mang đi, đem hỗn độn ồn ào đến không nề này phiền, sau lại dứt khoát liền cố ý trốn tránh lăng mộ đi. Chính mình tìm cái hẻo lánh an tĩnh địa phương đào hố ngủ lại không uổng sự tình gì. Nói thật, ở hỗn độn cùng khảo cổ đội số ít vài lần giao tiếp lưu lại trong ấn tượng. Kia làm giúp làm nhân gia đều thay đổi mấy thế hệ người. Kết quả mỗi lần nhìn thấy hắn vẫn là muốn nghiên cứu nó. Vì hảo hảo ngủ ngẫu nhiên phối hợp bọn họ một hai lần cập còn hành. Số lần nhiều, ai chịu nổi o, khẩu, o, những cái đó làm khảo cổ nhân loại thật dễ quên. Bọn họ liền không thể nhiều tồn điểm văn tự ký lục cấp học sinh hậu bối sao. Thân thể tươi sống, tràn ngập sinh cơ hỗn độn từ hố ngồi dậy, sốt ruột xoa xoa đôi mắt. Tuy rằng hắn ngày thường trợn tròn mắt cũng không thế nào dùng đôi mắt xem đồ vật. Nhưng là, vừa mới cái kia máy xúc đất bao thổ thời điểm, có cắt đất rơi xuống hắn trong ánh mắt, cảm giác có điểm toan, nước mắt đều phải chảy ra. Xoa xong đôi mắt, hỗn độn mở to đỏ rực, ngập nước đôi mắt, run lên trên quần áo bụi đất, động tác nhanh nhẹn từ hố đất nhảy ra ngoài, ngẩng đầu vừa thấy. Những cái đó công trường thượng nhân viên công tác tay chân cùng sử dụng. Lung tung rối loạn chạy trốn xa hơn. Hắn không lì những cái đó vừa thấy chính là người thường gia hòa. Dù sao, từ kiến quốc lúc sau, liền không được yêu quái ăn thịt người. Cùng hung cực ác, tội ác tày trời, bị cảnh sát nhân dân bắt lại sớm hay muộn đến phán tử hình cái loại này người xấu cũng không được. Cho nên, đối mặt không ở chính mình thực đơn thượng sinh vật, hỗn độn tự nhiên liền không có nhiều ít hứng thú. Gì, hỗn độn chụp xong trên người phun, bị bụi đất sặc đến còn đánh cái hắt xì lúc sau. Nhìn đến bên cạnh chính là công trường thượng vòi nước, rửa mặt, thanh tỉnh một chút lúc sau. Ngửi được một cái có chút quen thuộc khí vị, sửng sốt một chút, thân ảnh chợt lóe, liền lấy một loại tốc độ kinh người. Gần như thuấn di vọt tới Peter cùng Caesar trước mặt, ghé vào tiểu trong rổ Caesar còn hảo một chút, hắn hiện tại vẫn ở vào đại yêu quái ấu tể trạng. Thái, tuy rằng cùng hỗn độn bất đồng tộc, bất quá, tốt xấu đều thuộc về phi nhân loại cái này phạm vi lớn. Khả năng Caesar chính mình đều không có phát hiện, đương hắn ở vào ấu tể trạng thái thời điểm, hắn tính cách kỳ thật cũng ấu hóa, hoạt bát rất nhiều. Hơn nữa, ngay cả lòng hiếu kỳ đều so ngày thường càng thêm tràn đầy một ít. Ấu tể còn ở tò mò mở to hai mắt vần an hỗn độn. Vừa mới rất xa nhìn đến công trường thượng biến cố, vẫn luôn không có rời đi Peter cũng đã bị vừa mới cảnh tượng làm cho lưng lạnh cả người. Da đầu tê dại, đương hỗn độn lấy tốc độ kinh người xông tới thời điểm. Peter cũng nháy mắt liền làm ra ứng đối động tác. Trên cổ tay bắn ra tơ nhện càng là vận sức chờ phát động. Bất quá, hỗn độn như vậy đột ngột tới gần lúc sau, lại không có va chạm đến Peter trên người, mà là đột nhiên gian một cái phanh gấp ngừng ở bọn họ hai người trước mặt. Nếu là trước kia, ta khẳng định liền đâm ngươi một chút, đem ngươi cấp đâm bay, hỗn độn nghiêm túc đối Peter nói. Sau đó, hắn ánh mắt liền dừng ở tiểu trong rổ ấu tể trên người. Nhìn đến ấu tể đạm kim sắc dựng đồng lúc sau, hỗn độn cặp kia vốn dĩ đại mà vô thần đôi mắt tức khắc sáng ngời. Vô cùng cao hứng duỗi tay đem ấu tể từ trong rổ vớt ra tới. Bằng vào Peter tốc độ, cũng chưa có thể ngăn được hắn. Tiểu gia hòa, người cùng A cửu đôi mắt giống nhau như đúc, lớn lên còn mau nhung nhung. Hỗn độn một bên hưng phấn nói. Một bên duỗi tay nhẹ nhàng loát một phen ấu tể mau nhung nhung ra lông. Cảm giác trong lòng đặc biệt sảng, y dài, cái này ra lông hoa văn, cùng A cửu bên người cái kia đồ nhà quê bạch hổ cũng không sai biệt lắm. Hỗn độn xoa xoa trên người còn mang theo quen thuộc trúc cửu âm hơi thở. Xem đôi mắt liền biết khẳng định cùng trúc cửu âm có huyết thống quan hệ tiểu ấu tể lúc sau. Thực mau liền lại chú ý tới ấu tể trên người bởi vì tuổi còn nhỏ. Tuy rằng còn không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng là cũng có thể đủ nhìn ra trên trán vương tự ra lông hoa văn. Hỗn độn loát hai thanh mau nhung nhung, đều đem nguyên lai lòng tràn đầy tò mò ấu tể cũng cấp làm cho hoàn toàn mộng bức lúc sau. Mới lại đem ấu tể nhét vào tiểu trong rổ. Tò mò hỏi, các ngươi đây là muốn đi đâu à? Peter không nói chuyện, ánh mắt phi lăng nhìn về phía ấu tể nguyên bản tuyết bạch sắc màu lót. Điểm xuyết tinh thần xinh đẹp màu đen sọc da lông. Vừa mới ấu tể bị mới từ hố đất đào ra hỗn độn như vậy lung tung rối loạn loát hai thanh lúc sau. Nguyên bản sạch sẽ ra lông thượng, rành mạch để lại một cái xám xịt bàn tay to ấn. Rốt cuộc, hỗn độn liền tính run rớt trên quần áo thổ, thậm chí còn rửa mặt, nhưng là, hắn trên tay, vẫn như cũ còn không tính quá sạch sẽ. Một tay đem ấu tể lông tơ làm cho ướt rầm rề đến không nói. Hồi dấu tay còn đặc biệt rõ ràng. Ngài, ngượng ngùng, hỗn độn theo bản năng liền đem chính mình tay sau này bối. Ta lại đi rửa rửa tay. Giọng nói còn không có rơi xuống. Hỗn độn thân ảnh lại mau đến giống như thuấn di giống nhau về tới vừa mới cái kia kiến trúc không? Trường vòi nước phía trước. Hơn nữa, ngày mùa đông, liền như vậy tiêu sái dứt khoát trực tiếp đem vòi nước đối với chính mình như vậy một hướng. Ấu tể hơi hơi hé miệng. Một câu, ngươi là ai còn không có tới kịp hỏi ra khẩu. Liền liền như vậy lại ngạnh đi xuống. Hắn mờ mịt cùng Peter nhìn nhau liếc mắt một cái. Tức khắc chỉ còn lại có không lời gì để nói tâm tình. Trầm mặc ấu tể cùng Peter. Ngoặc kép, vọt vài phút nước lạnh lúc sau. Cả người thoải mái thanh tân hỗn độn lắc lắc trên người thủy. Một thân kiểu áo tôn trung sơn thực mau liền làm thấu. Hơi dài ngạch phát nửa che khuất đôi mắt, lăng là toát ra vài phần trước thời đại văn nhân sở đặc có u buồn cùng tang thương. Vẫn như cũ không biết nên nói cái gì ấu tể cùng Peter. Ngoặc kép, bất quá lúc này đây, cả người đều hướng sạch sẽ hỗn độn còn không có tới kịp nói cái gì. Một tảng lớn hạng nặng võ trang cảnh sát nhân dân đã đem kiến trúc công trường phụ cận đều vây quanh. Vừa mới đám kia báo cảnh công nhân nhóm tính cả công trường quản lý nhân viên. Còn đều có chút nơm nớp lo sợ đứng ở cảnh sát phía sau. Duỗi tay một lóng tay nguyên bản là một khối thi thể, hỗn độn. Chính là hắn, thẳng đến lúc này, ấu tể cùng Peter mới đột nhiên ý thức được. Phụ cận quốc lộ thượng lúc này thế nhưng đều không còn có chiếc xe. Người đi đường trải qua, toàn bộ kiến trúc công trường phụ cận. Phảng phất trừ bỏ này đàn vừa mới xuất hiện cảnh sát ở ngoài. Cũng chỉ dư lại kiến trúc công trường nhân viên công tác. Bọn họ hai cái, cùng với hỗn độn, miêu ô, này đoạn đường phố khả năng bị giới nghiêm mơ siêu ấu tể từ nhỏ trong rổ nhô đầu ra. Dùng bụ bẫm chân trước thượng tiểu thịt lót nhẹ nhàng vỗ vỗ Peter xách theo rổ tay. Lại tới nữa, hỗn độn hai mắt vô thần nhìn phía này đàn cảnh sát. Càng thêm cảm thấy đau đầu lên, lăng mộ không thể trụ, chính mình đào hố cũng bị này nhóm người cấp đào ra. Chẳng lẽ hắn lần sau muốn ngủ nói, chỉ có thể đi trong núi tạc động, cùng một đám tiểu con tê tê đoạt địa phương sao? Miêu ô ngao ô quốc nội một ít sơn thể khả năng cũng khai đào đường hầm. Nhãi con nhắc nhở hắn nói, hỗn độn tạm dừng một chút, quay đầu nhìn về phía ấu tể. Ta vừa mới nói ra, ấu tể vô tội gật gật đầu, nga, ngượng ngùng, ta khả năng còn chưa ngủ tình, đầu óc còn có điểm mơ hồ, hỗn độn trả lời đến đương nhiên. Ngao ô miêu, ngươi rốt cuộc là ai? Ấu tể tò mò nhìn về phía hắn, hỗn độn vừa mới nhìn đến hắn liền nhắc tới hai mắt của mình cùng bà ngoại giống nhau như đúc. Trên người da lông màu sắc và hoa văn còn lại là cùng ông ngoại giống nhau. Hắn hiển nhiên cùng bà ngoại, ông ngoại đều nhận thức, tuy rằng đối với người này đánh giá ông ngoại, đồ nhà quê, ba chữ. Caesar cũng không tán thành là được, ta là A Cửu bằng hữu, nàng cùng ngươi là, hỗn độn cũng nghiêm túc hỏi, miêu miêu, nàng là ta bà ngoại, ấu tể nghiêm túc trả lời nói, hỗn độn tức khắc mở to hai mắt, bởi vì quá mức giật mình, rất là vô thần mắt to. Tựa hồ đều khó được hiện lên một tia kinh ngạc quang mang. A Cửu già ấu tể. Vậy ngươi khẳng định có thể cùng A Cửu liên hệ thượng đi. ngoặc kép, ấu tể yên lặng ôm chặt tiểu trong rổ điện thoại. Nghĩ nghĩ, trực tiếp lay di động màn hình đem điện thoại gạt ra đi. Ngoặc kép, hạng nặng võ trang cảnh sát nhóm. Tính cả cảnh sát nhóm phía sau đi theo công trường nhân viên công tác nhóm. Tất cả đều ngốc lăng mà nhìn hỗn độn cùng một con đãi ở một cái người nước ngoài trong tay sách. Theo tiểu trong rổ tiểu miêu cho nhau đối với, miêu miêu miêu, miêu ô, hảo sau một lúc lâu. Trong lúc nhất thời, mọi người trong đầu đều chỉ còn lại có một cái ý tưởng. Cái kia ngày mùa đông tóc cùng quần áo còn có chút ướt át. Thoạt nhìn nhân mô nhân dạng nhưng là một đôi ngập nước trong ánh mắt lại không hề thần thái giống. Như mù, còn ăn mặc một thân kiểu cũ quần áo, kiểu tóc cũng rất là cũ kỹ ra hòa. Cũng sẽ không là cái từ bệnh viện tâm thần chạy ra ngốc tử đi. Bất quá, có cái này suy đoán lúc sau, nguyên bản kinh hồn phủ định công trường nhân viên công tác nhóm. Nhưng thật ra tất cả đều thật dài thư khẩu khí. Tuy rằng không biết cái kia ngốc tử là như thế nào sống sờ sờ nằm đến máy xúc đất phía dưới hố đất. Nhưng là, đối phương chỉ là cái ngốc tử, mà không phải ban ngày ban mặt gặp được quỷ. Hoặc là thi thể xác chết vùng dậy gì đó, ít nhất nghe tới khiến cho người an tâm rất nhiều. Đem vị này, vị tiên sinh này mang đi đi. Kiến trúc công trường thượng quản lý nhân viên cùng cảnh sát thương lượng nói. Thuận tiện còn chỉ vô tội Peter, còn có vị này, ngài, quốc tế bạn bè, tác giả có lời muốn nói. Cuối tháng cầu dinh dưỡng dịch bằng V bằng PS, đừng sợ. Trung Hoa các yêu quái kiến quốc sau tuân thủ thành tinh điều lệ. Từng con tất cả đều manh manh đát. Hết chương.